Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, Thánh An giải trí. Cùng Mục Đông Lâm ăn cơm. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, cười mỉa một tiếng, nói: "Cái kia, gần nhất học tập áp lực so sánh lớn, ta vẫn là nghĩ tại trong nhà hảo hảo ôn tập. Sắp tới lúc rồi, cũng là muốn giành giật từng giây. Ngươi ngày mai không phải cũng muốn ra ngoài chơi sao? Ngày mai cùng đồng học đã hẹn, đi thư giãn một tí về sau liền đi thư viện đọc sách." Lê Bắc Niệm tùy ý miệng nhặt ra, mày may không có cảm giác được chột dạ. Nói đến cùng thực như thế. May mắn, Ngô Mỹ Á tựa hồ cũng không có cái gì hoài nghi dấu hiệu. Chỉ là có chút tiếc nuối. Nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Đông Lâm thật vất vả có thời gian. Có thể nuôi dưỡng tình cảm thời gian cũng không nhiều. Lê Bắc Niệm cũng có chút tiếc nuối bộ. Dáng, biên mấy cái lý do lấp liếm cho qua. Liền tắt điện thoại, nằm ở trên giường nhìn xem kịch bản. Lê Bắc Niệm trong lòng đã đại khái có Phạm Họa, người này đại khái biết cùng cấu tứ. Phạm Họa là nghèo túng quan lớn thiên kim, cửa nát nhà tan bé gái mồ côi. Phụ thân xuống ngựa về sau, mẫu thân bị Tần Vĩ phụ mẫu đụng vào mà chết. Toàn bộ kịch, Phạm Họa đều ở báo thù trên đường. Ở cái này kịch bên trong, chiếm tỷ trọng cũng hết sức lớn. Đang nghĩ ngợi nên làm sao thuyết minh nhân vật này, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang. Lê Bắc Niệm lập tức đem kịch bản giấu kỹ, mở cửa đến là Lê Hạo Nhiên. Nghe nói ngươi vừa mới cự tuyệt cùng Đông Lâm ước hẹn, thực sự là đi thẳng vào vấn đề đâu? Lê Bắc Niệm nhướng mày, tin tức truyền rất nhanh a. Hừ, người bá mẫu vừa mới gọi điện thoại cho ta, hỏi ta ngươi có phải hay không thực bận rộn như vậy. Lê Hạo Nhiên lông mày hung ác nháo, ta không quản ngươi đi làm gì, dù sao ngày kia ước hẹn ngươi phải đi, ta đã đáp ứng ngươi bá mẫu, đến lúc đó ngươi đánh cho ta đóng vai đến xinh đẹp một chút, hảo hảo cho Đông Lâm nói lời xin lỗi, có nghe hay không? Ta đều nói ta bận bịu. Bận bịu cái gì? Lê Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Lê Bắc Niệm, sắc mặt khó coi, học tập có thể thay đổi ngày, cuối tuần. Coi như đưa cho chính mình thả cái giả. Ta chỉ là ở thông chi ngươi. Đến lúc đó Mục gia sẽ có người tới đón ngươi. Chính ngươi chuẩn bị kỹ càng. Nói xong, Lê Hạo Nhiên xoay người rời đi. Lê Bắc Niệm chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Ước hẹn, bồi dưỡng tình cảm, gặp quỷ a, Mục Đông Lâm sẽ đồng ý mới là lạ. Đi qua như vậy vừa ra, Lê Bắc Niệm nhìn kịch bản tâm tình cũng bị mất. Trực tiếp ngã ở trên giường. Có lẽ là hôm nay quá mệt mỏi, Lê Bắc Niệm trong nháy mắt liền ngủ mất. Ngày thứ hai, Lê Bắc Niệm rất sớm rời khỏi giường, đứng lên nhìn một hồi đề toán, thuận tiện làm hai tờ bài thi, mới đổi một bộ quần áo ra cửa. Thánh An giải trí, bốn chữ này ở thời điểm này nói ra, cơ hồ không có người nhận biết. Nhưng là đi qua thời gian một năm khảo nghiệm về sau, càng ngày càng nhiều người biết rõ, tốc độ phát triển cũng là 10 điểm tấn mãnh. Theo như, Thánh An giải trí phía sau có một cái hết sức lợi hại ông chủ. Chưa bao giờ lộ diện, có thể ánh mắt độc ác, thủ đoạn hơn người. Ngắn ngủi mấy năm liền đem Thánh An phát triển thành trong nước số 1 số 2 công ty giải trí. Mà đệ nhất kim bài người đại diện, Bạc Trình Trình, đại danh cũng là đồng dạng vang vọng toàn bộ vòng tròn. Mấy năm về sau, cơ hồ tất cả nghệ nhân đều muốn đi Bạc Trình Trình thủ hạ. Chỉ là Bạc Trình Trình nhưng bởi vì một chút cá nhân nguyên nhân đã xuất ngũ, để cho người ta không khỏi bóp cổ tay thở dài. Cùng Bạc Trình Trình hẹn xong thời gian là tại 10 điểm. Lê Bắc Niệm hơn 9 giờ đã đến. Bạc Trình Trình vừa vặn không có việc gì, hai người ký kết rồi, lại trò chuyện trong chốc lát, liền riêng phần mình mỗi người đi một ngả. Buổi sáng không có việc gì, Lê Bắc Niệm đi mua mấy thân thoạt nhìn tương đối bình thường quần áo. Lần trước mua quần áo cũng là hàng hiệu, lấy nàng một cái mới vừa vào được người mới, khó tránh khỏi bị người ngổn ngang làm hoài nghi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http